Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 754, thiên tài lôi đài chiến. 3. Một tên miệng bên trên ngậm một cọng cỏ, một bộ lãng tử bộ dáng, ngồi trên mặt đất, ghim một chùm đơn đuôi ngựa, hai tay ôm đầu, tựa tại trên tường võ giả thản nhiên nói, như thế nào? Các ngươi nhìn ra cái gì chưa vậy? Một tên một khuôn mặt thật thà võ giả nhìn xem Dương Phong mười phần bình thản phân tích nói. Rất mạnh, Phó Tử Mặc, cái này Dương Phong ít nhất cũng nắm giữ cùng chúng ta rất kiếm đạo tu vi. Dương Phong tu luyện công pháp mười phần huyền diệu, mặc dù hắn tu vi không bằng chúng ta, thế nhưng là pháp lực thâm hậu, liên miên bất tuyệt, là cái kình địch. Không nghĩ đến dám mong muốn sáng tạo kỳ tích, trong vòng một ngày lấy một địch trăm, một tên trầm ổn như núi võ giả áo đen trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, lạnh giọng nói, các ngươi đều đánh giá cao hắn, ta nhìn hắn chính là cái kia một tay khoái kiếm mười phần cao minh. Hắn bản lãnh của hắn cũng liền thưa thớt bình thường, hắn mong muốn sáng tạo kỳ tích. Trong vòng một ngày lấy một địch trăm, nếu là thật bị hắn làm được, cái kia chúng ta tính là gì? Dương Phong mong muốn tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên, trong vòng một ngày lấy được bách thắng liên tiếp, sâu sắc chọc giận những thứ này kiếm đạo thiên tài. Bọn họ những thứ này kiếm đạo thiên tài đều là một hồi thắng nổi đi. Mà Dương Phong lại không chút nào cố kỵ, mong muốn lấy một địch trăm. Tự nhiên để những cái kia kiếm đạo các thiên tài vừa ghen tị, lại là phẫn nộ, tốt, trận này, nhìn ta đến kết thúc hắn thắng liên tiếp, để hắn mở mang kiến thức một chút thiên tài lôi đài chiến khủng bố. Nhìn thấy cái kia thiên tài, lôi đài chiến bên trên, một tên võ giả kiếm trong tay bị Dương Phong một kiếm đánh bay. Trong mi tâm nhiều hơn một đầu vết máu. Tên kia trầm ổn như núi võ giả áo đen liền trong mắt tinh quang lóe lên. Nhanh chân hướng về kia thiên tài lôi đài chiến đi đến. Bất động như Sơn Trung Hạo. Lại là bất động như Sơn Trung Hạo. Bất động như Sơn Trung Hạo. Cái kia chính là đã đạt được 80 thắng liên tiếp. Chỉ kém mấy bước liền có thể đạt được truyền thừa tháp tư cách. Danh xưng một đời mới thiên tài lôi đài trong chiến đấu năm đại thiên tài võ giả một trong Trung Hạo sao? Lại là Trung Hạo. Lần này Dương Phong gặp phải đối thủ Trung Hạo thế nhưng là cái kia năm đại thiên tài võ giả bên trong danh xưng lực phòng ngự đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Hắn bất động như sơn kiếm pháp pháp đăng phong tạo cực. Ngay cả danh xưng phá thiên kiếm Phó Tử Mặc cũng khó có thể công phá. Hơn nữa hắn nắm giữ hư đan cảnh thất trọng thiên tu vi. Tu vi bên trên so Dương Phong cao 6 cái tiểu cảnh giới. Xem ra Dương Phong lần này là bại cục đã định. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy cái kia Trung Hạo sau khi lên đài. Nguyên bản vô cùng hưng phấn cuồng nhiệt bầu không khí liền bị kết thúc. Từng đạo ngưng trọng và hưng phấn mà ánh mắt liền tập trung ở thiên tài lôi đài chiến bên trên. Tại thiên tài lôi đài chiến bên trên, không thiếu có bởi vì đạt được kỳ ngộ, tu luyện đến hư đan cảnh đại viên mãn tu vi võ giả. Thế nhưng là luận kiếm pháp mạnh, lại thuộc một đời mới thiên tài lôi đài chiến năm đại thiên tài võ giả mạnh nhất. Cái này năm đại thiên tài võ giả người người đều có thể bằng vào vô cùng cao minh kiếm pháp chống. Lại thực đan cảnh võ giả, cực kỳ cường hoành cùng đáng sợ. Dương Phong mặc dù nhưng đã cho thấy vô cùng cao minh kiếm pháp. Thế nhưng là nhìn kỹ hắn cũng không có nhiều người. Nếu không phải lúc trước hắn liên tiếp bại hơn 70 tên võ giả, cho thấy thực lực khủng bố. Thậm chí sẽ không có người cho là hắn có thể thắng Trung Hạo. Trung Hạo nhìn xem Dương Phong, lạnh giọng nói, ta là Trung Hạo, hư đan cảnh thất trọng thiên tu vi. Dương Phong, kiếm thuật của ngươi quả thật không tệ. Nếu là một hồi khiêu chiến, rất có thể cũng đạt được thông hướng truyền thừa tháp tư cách. Thế nhưng là ngươi thật ngông cuồng, vậy mà mong muốn một ngày khiêu chiến bách thắng liên tiếp. Đơn giản liền là muốn chết. Ở đây, ta sẽ kết thúc ngươi thắng liên tiếp, đem ngươi đánh về nguyên hình. Dương Phong nhìn Trung Hạo một cái, ánh mắt có chút ngưng lại. Hắn có thể cảm thấy Trung Hạo trên người tán phát ra một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá Dương Phong vẫn như cũ cười nhạt một cái nói. Câu nói này, phía trước đã có mấy chục người đã nói với ta. Bất quá bọn họ cũng đã thua ở dưới kiếm của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Trung Hạo biểu lộ không khỏi trì trệ. Tại lúc trước hắn hơn 70 tên võ giả đại bộ phận đều tràn đầy tự tin. Chỉ là đại bộ phận cũng không có chống nổi Dương Phong một kiếm. Liền bị đánh bại, xấu hổ vô cùng rời đi thiên tài lôi đài chiến. Hắn lúc này thắng lợi tuyên ngôn, nghe xác thực có chút ngốc, nắm giữ thực đan cảnh tu vi trọng tài. Nghe được Dương Phong lời nói, cũng khẽ mỉm cười nói, tranh tài bắt đầu. Tên kia trọng tài vừa mới nói ra, Dương Phong liền thôi động tật phong kiếm ý, đồng thời pháp lực vận chuyển, thôi động quỷ ảnh bộ thân pháp, bỗng nhiên bộc phát, trong tay huyền thiên phi kiếm, giống như kinh lôi như thiểm điện hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Trung Hạo mi tâm đâm tới. Thật nhanh kiếm, bất động như sơn kiếm, đối mặt Dương Phong bộc phát. Trung Hạo trong lòng giật mình, lập tức thôi động trong tay linh kiếm bất động như sơn. Kiếm thế trầm ổn, phảng phất giống như cự sơn, hóa thành một cái cực lớn kiếm giới ngăn tại trước người hắn. Đang, Dương Phong khoái kiếm một kiếm đâm xuống, liền bị Trung Hạo kiếm giới một chút đãng bay khỏi tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hai mắt ngưng lại, thân hình lóe lên. Lập tức huyễn hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh, cầm trong tay huyền thiên phi kiếm giống như cuồng phong điện chớp đồng dạng hướng về Trung Hạo đâm. Tới, đương, đương, đương, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, song phương liền đã giao thủ vượt qua hơn 10 chiêu. Dương Phong căn bản là không có cách đột phá Trung Hạo kiếm giới. Trung Hạo kiếm giới trầm ổn như núi. Phòng thủ đến không chê vào đâu được. Dương Phong cái kia giống như báo tố công kích. Nếu là đổi lại là võ giả bình thường, sớm đã phòng ngự bị phá, trực tiếp bị chém giết. Thế nhưng là cái kia Trung Hạo lại thủ đến vững như Thái Sơn. Liền một chút kiếm thương cũng không có chịu. Thật nhanh kiếm. Dương Phong kiếm thật là nhanh đến đáng sợ. Đúng vậy a. Nếu là ta đối với bên trên cái kia Dương Phong kiếm, chỉ sợ một kiếm liền sẽ bị hắn đánh bại. Hắn quả nhiên rất mạnh. Thật nhanh kiếm, liền xem như phổ thông hư đan cảnh đại viên mãn võ giả. Tại nhanh như vậy dưới thân kiếm, cũng muốn nuốt hận. Hắn nắm giữ lấy đáng sợ như vậy khoái kiếm thuật, không nghĩ đến dám lấy một địch trăm, khiêu chiến bách thắng liên tiếp. Thế nhưng là cái kia Dương Phong mạnh hơn, cũng chỉ là làm nổi bật lên Trung Hạo cường hoành. Ngươi nhìn, vô luận Dương Phong như thế nào công kích, hắn đều không thể oanh phá Trung Hạo kiếm giới. Khoái kiếm tiêu hao quá lớn không cách nào kéo dài. Chỉ cần hắn hết lực, liền sẽ dừng lại. Khi đó, chính là hắn bại vong thời điểm. Đúng vậy a, Dương Phong khoái kiếm thật rất mạnh. Đáng tiếc gặp Trung Hạo cái này khắc tinh. Đáng tiếc, không phải vậy hắn nói không chừng thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Một ngày đạt được bách thắng liên tiếp, thành vì thiên tài lôi đài chiến cái thứ tư đài chủ. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong cùng Trung Hạo giao phong tràng cảnh, nguyên một đám âm thanh truyền đến, từng đạo tiếc hận ánh mắt nhìn Dương Phong. Dương Phong đã thắng liên tiếp 70 tràng, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, có thể lấy được dạng này chiến tích. Tuy bại nhưng vinh, thiên tài lôi đài chiến đấu võ trường chung quanh người xem. Đã đều công nhận Dương Phong thực lực, chỉ là tiếc hận hắn vận tức giận không tốt. Công liền một hơi mấy trăm kiếm đằng sau, Dương Phong gặp cường công không được, liền dưới chân một điểm. hướng về sau nhanh lùi lại, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Thấy tình cảnh này, Trung Hạo cười lạnh, bước về phía trước một bước, kiếm trong tay giới xoắn một phát, một cỗ cường đại hút nhiếp chi lực liền từ kiếm của hắn trong vòng truyền ra. Hướng về kia Dương Phong khẽ hấp, đồng thời mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ đỉnh phong chi cảnh kiếm ý bộc phát ra. Thường thường một kiếm đâm ra, chuyển thủ thành công, mang theo thế thái sơn áp đỉnh hướng về Dương Phong đâm tới. Trung Hạo kiếm trong tay tốc độ còn lâu mới có được Dương Phong kiếm quang nhanh như vậy. Thế nhưng lại mang theo một cỗ kinh khủng hút nhiếp chi lực. Cùng giống như cự sơn đồng dạng uy áp, hoàn toàn phong tỏa Dương Phong tất cả tránh né không gian. Để Dương Phong tránh cũng không thể tránh, liền trốn tránh cũng làm không được. Thật là lợi hại, không hổ là năm đại thiên tài võ giả một trong. Đối mặt Trung Hạo hung mãnh công kích, Dương Phong trong mắt ngưng lại, pháp lực vận chuyển, kiếm ý biến đổi, mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ đỉnh phong kiếm ý bộc phát ra. Một kiếm đâm ra, một cái kình thiên cự kiếm bỗng nhiên bộc phát, hướng về Trung Hạo đâm tới. Oanh, Trung Hạo cái kia thường thường một kiếm đâm vào Dương Phong kiếm tức giận bên trên. Cái kia giống như dãy núi nghiền ép đồng dạng một kiếm trực tiếp vỡ vụn Dương Phong đâm ra kình. Thiên cự kiếm kiếm tức giận, cùng Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm đâm ở cùng nhau. Một cỗ kinh khủng cự lực bộc phát ra, đem Dương Phong ngạnh sinh sinh đánh bay mấy trăm trượng, thể nội khí huyết quay cuồng, khóe miệng lộ ra một chút tơ máu. Có điều, Trung Hạo cũng không dễ chịu. Cũng bị chấn bay ra vài chục trượng, sắc mặt hơi đổi một chút. Dương Phong nhìn xem Trung Hạo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lợi hại, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trọng kiếm thuật. Kiếm đạo một đường bác đại tinh thâm, nắm giữ các loại kỳ dị vô cùng kiếm thuật, trong đó khoái kiếm thuật, trọng kiếm thuật chính là trong đó hai môn đứng đầu nhất hai loại kiếm thuật. Khoái kiếm thuật lấy nhanh chiến thắng, bí quyết ngay tại một cái chữ nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một kiếm đánh bại đối thủ. Mà cái kia trọng kiếm thuật bí quyết cũng là tại một cái nặng chữ. Thế nặng như sơn, lấy tuyệt đối lực lượng áp chế đối thủ. Trung Hạo bị đánh bay đằng sau, mấy cái hô hấp trong lúc đó, liền khôi phục bình thường, không nhanh không chậm. Hướng về Dương Phong bước ra một bước, một cỗ nặng nề như núi, không chê vào đâu được khí thế bay lên, làm cho người hít thở không thông. Đường đường chính chính, lấy thế đè người, lợi hại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ánh mắt có chút ngưng lại, thôi động pháp lực, thân hình lóe lên, ý đồ vòng tới Trung Hạo sau lưng, giống như tật phong kiếm nhanh như vậy kiếm thuật. Bí quyết ngay tại một cái chữ nhanh, đồng thời chạy trốn cũng 10 phần mấu chốt. Trung Hạo trọng kiếm thuật thận trọng từng bước, lấy thế đè người, thế nhưng là nhược điểm cũng là tốc độ cực chậm. Phòng ngự của hắn kiên cố, công kích nặng như Thái Sơn, không ai có thể ngăn cản. Duy nhất nhược điểm chính là tốc độ di chuyển chậm chạp. Hơn nữa cũng không sở trường không chiến. Trung Hạo ánh mắt không thay đổi, cười lạnh, thân thể có chút uốn éo, hướng về một bên bước ra một bước, một kiếm thường thường đâm ra, mang theo nặng nề như núi kiếm thế, mang theo một cỗ quỷ dị cường đại hút nhiếp chi lực. Một kiếm cắt đứt Dương Phong di động quỹ tích, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, dưới chân một điểm, thân thể nhanh lùi lại. Tránh khỏi Trung Hạo cái kia thế nặng như núi khủng bố một kiếm. Một kiếm bước lui Dương Phong. Trung Hạo liền đạp huyền ảo bước chân. Lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Hoàn toàn phong tỏa Dương Phong bộ phận chuyển bay lên không ở giữa. Trung Hạo là thiên tài võ giả. Hết sức rõ ràng chính mình kiếm pháp bên trong sở trường cùng điểm yếu. Từng bước một vững như Thái Sơn. Không ngừng áp xúc Dương Phong xê dịch không gian, vô luận Dương Phong cố ý lộ ra sơ hở gì, hắn cũng không có để ý đến, chỉ là từng bước xúc thế, áp xúc Dương Phong xê dịch không gian. http://www.zoop.com/txt90316/20727468 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.